Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063. Chương 61, Chính Văn Đệ 1063 chương Rời Nhà Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Vân Ly lại đối với Vân Thanh Nguyệt gật gật đầu. Bên này vừa định rời đi, lại không ngờ Huyết Ảnh bỗng nhiên bước nhanh đi đến. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC chuyện gì. Khởi bẩm quân thượng, Vân Cung người tới, nói là có quan trọng sự muốn nói cho thánh cô. Huyết Ảnh liếc mắt Vân Ly. Theo sau rũ mắt nói. Truyền, Bách Lý Cảnh ca quét mắt Vân Ly, rồi sau đó nói, thánh cô, ta nhưng xem như tìm ngươi, việc lớn không tốt, Vân gia nhân tiến vào lúc sau. Liền đem ánh mắt cấp dừng ở Vân Ly trên người, bước nhanh đi qua, khẩn trương hề hề mà mở miệng nói, Mục Vân Giao quét mắt kia vội vàng mà nhập nam tử. Ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, một trương nho nhã trên mặt toàn là yêu sắc. Vân Ly quét mắt Bách Lý Cảnh ca, thấy trên mặt hắn cũng không khác thường, lại nói, Vân Dư, hảo hảo nói rõ ràng, thánh cô, là cái dạng này, Vân Cung vẫn luôn thủ vệ chỗ giao giới xuất hiện cái khe. Thánh nữ đã đi vào, chính là này đều 3 ngày, vẫn là không có gì động tĩnh, kia cái khe còn có càng đổi càng lớn xu thế, may Vân Cung vài vị trưởng lão vẫn luôn ở kia chung. Quanh bầy trận, cái khe kia quả nhiên đồ vật mới không có thể lại đây, Vân Dư nhìn Vân Ly ngay sau đó mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe thấy Vân Định vào kia cái khe, vẫn luôn không có tin tức, một lòng cũng không khỏi chộp vào cùng nhau. Có lẽ là chính mình cũng làm mẫu thân, minh bạch một cái mẫu thân muốn đem hài tử sinh hạ tới sở muốn thừa nhận sinh nở chi đau. Đã biết mẫu thân vĩ đại chỗ. Mục Vân Giao đối với Vân Định cảm tình lại thâm vài phần. Cho nên giờ phút này nghe Vân Định đã xảy ra chuyện. Một lòng cũng ninh thành một đoàn bánh quai treo. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao khẩn trương bộ dáng, duỗi tay đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Rồi sau đó mở miệng nói. Đừng lo lắng, chúng ta hãy đi trước nhìn Semonser, chính là phủ cùng Mặc Khuyết. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, đáy mắt toàn là sầu lo, trước không cần quản bọn họ, thập phương tinh thần vực đã làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Chúng ta đi trước Vân Cung nhìn Semonser, Bách Lý Cảnh ca cúi người hôn hôn Mục Vân Giao cái trán. Rồi sau đó mở miệng nói, chính là Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, không yên tâm mà mở miệng hỏi, Vân Giao, lúc này. Tử Dạ cùng nắm thân ảnh cũng từ ngoại đi đến, ngươi cùng Bách Lý Cảnh ca đi thôi, chúng ta liền ở thập phương tinh thần vực thủ, đem Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần lưu tại thập phương tinh thần vực đó là, nhìn Mục Vân Giao. Tử Dạ từng câu từng chữ mà nói, loại chuyện này, bọn họ đi cũng giúp không được gấp cái gì, đơn giản liền đãi ở thập phương tinh thần vực, thuận tiện chiếu cố này 2 cái tiểu gia hòa. Ta cũng sẽ lưu tại thập phương tinh thần vực, thẳng đến các ngươi trở về phía trước, ta đều sẽ không rời đi, biết Mục Vân Giao không yên tâm. Vẫn luôn trầm mặc Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng mở miệng nói. Vân Thanh Nguyệt tiến lên khuyên, đúng vậy, Vân Giao, ngươi cùng Cảnh ca liền mau đi đi, chúng ta sẽ chiếu cố hào Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần, vậy các ngươi cần phải cẩn thận Mục. Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Vân Thanh Nguyệt bọn họ nói. Huyết Ảnh, mở ra thập phương tinh thần vực bảo hộ trận pháp, ở bổn tọa cùng quân vương phi trở về phía trước, bất luận kẻ nào không được rời đi thập phương tinh thần vực. Cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào, Bách Lý Cảnh ca sờ sờ cằm. Theo sau nhìn Huyết Ảnh thần sắc ngưng trọng nói, là, quân thượng, Huyết Ảnh nghe tiếng. Nói năng có khí phách mà trả lời nói. Rồi sau đó, Bách Lý Cảnh ca liền cùng Mục Vân Giao, Vân Dư, Vân Ly cùng nhau rời đi. Huyết Ảnh nhìn mấy người rời đi thân ảnh,